Khó chơi ngư xương, chương 17, đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắt thép thẳng Lục Trầm Thu gửi xong tin nhắn. Cảm thấy hẳn là đã giải thích rõ ràng. Bất quá đêm nay lão bản tiêu thật sự quá nhiều. Nàng vẫn quyết định chờ nền tảng chia cho nàng rồi trả lại lão bản một phần. Cận Thủy Lan nhìn câu tôi là thẳng cười gần chết. Lục Trầm Thu nhắn. Lão bản, có thể thêm WeChat không? Nền tảng không thể phát bao lì xì. Chỉ có thể thêm WeChat. Cận Thủy Lan nhìn hai chữ WeChat mím môi. Chuyển vào WeChat, cô có ba tài khoản. Một là hiện tại đang dùng. Một là tài khoản từ rất lâu trước kia. Còn có một cái, đã 2 năm không đăng nhập. Sau một lúc lâu, Cận Thủy Lan mới nhấn vào tài khoản 2 năm không đăng nhập kia. Sau khi nhập mã xác minh màn hình chợt lóe lên. Ảnh đại diện vừa quen thuộc vừa xa lạ. Là lúc trước cô mất 2 ngày để chọn. Cuối cùng hỏi Lục Trầm Thu. Thích cái nào? Lục Trầm Thu nhắn. Cô có chứng khó khăn khi lựa chọn sao? Cô không phải. Cô chỉ là hy vọng chọn một cái Lục Trầm Thu thích. Như vậy Lục Trầm Thu khi nói chuyện phiếm với cô nhìn thấy ảnh đại diện cũng sẽ vui vẻ hơn. Sự thật chứng minh. Chỉ dựa vào thích ảnh đại diện. Cũng không có tác dụng. Cận Thủy Lan điểm vào. Người liên hệ rất ít ỏi. Ngược lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Trầm Thu. Cô nhấn vào. Lịch sử trò chuyện 2 năm trước đã bị hệ thống xóa sạch. Giao diện một mảnh màu trắng. Nhưng cô Thủy Chung vẫn nhớ rõ nội dung trò chuyện cuối cùng. Lục Trầm Thu nói. Nàng đang yêu đương. Lúc đó cô chỉ nhớ rõ đầu óc mơ màng. Cũng không nhớ rõ đã hàn huyên cái gì. Cuối cùng nói đến vì sao lại thích người kia. Lục Trầm Thu nói. Có thể là bởi vì người kia sẽ chiếu cố nàng. Rất tinh tế đi. Còn chưa ở bên nhau. Người kia sẽ chuẩn bị trà gừng cho nàng khi nàng bị cảm lạnh. Còn nói lần đầu tiên hai người tiếp xúc chính là ở trong chung cư. Người kia chuẩn bị bình giữ nhiệt. Chuẩn bị trà gừng. Mặt cô trắng bệch. Cảm xúc đột nhiên kích động lại sốt ruột. Bởi vì vội vàng cho nên đánh sai rất nhiều chữ. Muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng nhìn thấy Lục Trầm Thu nhắn. Thật tốt, tôi cũng thích cô ấy. Tay cô run rẩy xóa từng chữ một. Đè nén tâm tình xuống. Kể cả tình cảm còn chưa nói ra. Chua xót không rõ. Cuối cùng cô hỏi Lục Trầm Thu. Nếu cô ấy không nấu trà gừng cho cô ở chung cư. Cô còn thích cô ấy sao? Lục Trầm Thu không do dự gì. Trả lời cô, sẽ thích, hai chữ, đập tan ảo tưởng duy nhất của cô. Cô im lặng thật lâu mới nhắn lại. Rất tốt, chúc cô hạnh phúc, Lục Trầm Thu trả lời. Cảm ơn, sau đó các nàng cũng không liên lạc nữa. Biến mất trong thế giới lẫn nhau. Coi như là bạn quen qua mạng chưa từng gặp mặt. Kỳ Tử Bạc không chỉ một lần mắng cô là đồ ngốc. Đi học chưa từng lấy qua học sinh giỏi. Lớn như vậy chưa từng làm mấy chuyện tốt. Hiện tại lại làm giúp áo cưới cho tình địch. Đúng vậy, chính cô cũng nhịn không được mắng mình là đồ ngốc. Nhưng có ngốc đến đâu, cũng không chịu nổi một câu kia của Lục Trầm Thu. Nàng nói thích đường nghênh hạ. Câu này mới là vũ khí sắc bén đả thương người nhất. Xé tan liên hệ duy nhất giữa các nàng. Từ đó về sau cô từ chối tất cả hợp tác tiếp xúc với đường nghênh hạ. Chính là không muốn nghe được tin tức của Lục Trầm Thu từ trong miệng người khác. Cho dù chỉ là có khả năng nghe được, cô cũng không muốn. Cận Thủy Lan hoàn hồn. Sau khi rời khỏi liền đăng nhập vào tài khoản từ rất lâu trước kia. Thay xong ảnh đại diện rồi thêm số WeChat của Lục Trầm Thu. Gửi lời mời kết bạn qua. Lục Trầm Thu một bên hát một bên nghe được điện thoại chấn động. Nàng thừa dịp uống nước cầm lên. Nhìn thấy ảnh đại diện đầu tiên là sửng sốt. Xác nhận nhiều lần không phải cùng một tài khoản mới thông qua. Hỏi, lão bản, Cận Thủy Lan, là tôi. Lục Trầm Thu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô. Hoảng hốt phát ra, ảnh đại diện rất quen thuộc. Ảnh đại diện quen thuộc như vậy khiến nàng nghĩ đến một người bạn quen qua mạng trước kia. Nhận thức 2 năm trước khi đổi nền tảng, cũng là một lão bản. Nhưng lão bản kia cùng lão bản mới không giống nhau. Tương đối hiền hòa. Trong phòng livestream của nàng đặc biệt có thể trò chuyện. nửa tháng đập rất nhiều quà cho nàng. Sau đó lên làm quản lý phòng. Các nàng cũng thêm thông tin liên lạc. Lão bản kia có chút chứng khó khăn khi lựa chọn. Kỳ thật lại có chút tương tự với Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan đọc tin nhắn này tay liền dừng lại. Sau đó đánh chữ. Ảnh đại diện có vấn đề gì sao? Chấm. Lục Trầm Thu. Không có gì. Trước kia một người bạn của tôi cũng dùng ảnh đại diện này. Rất đáng yêu. Là một phiên bản quy của nhân vật anime vài năm trước. Hai năm nay anime lại hot lên. Cho nên người dùng ảnh đại diện này rất nhiều. Lục Trầm Thu vẫn chưa để ở trong lòng. Cận Thủy Lan lại vì câu nói này của nàng mà nổi lên gợn sóng. Hóa ra, nàng vẫn còn nhớ. Cận Thủy Lan tâm tình khá tốt. Nhìn Triệu Tư Nhiễm vào cửa đều là vẻ mặt ôn hòa. Triệu Tư Nhiễm lại bị cái nhìn của cô mà kinh hồn bạt vía. Cận Thủy Lan vốn vì hạ thấp 4 điểm mà tâm tình không tốt. Hiện tại lại liên hệ không được lão bản. Nàng đến nhà lão bản cũng không chặn được người. Nói là đi ra ngoài họp. Nàng trong điện thoại nhẫn nhịn tính tình hỏi. Cận lão sư làm sao bây giờ? Lão bản nói. 4 điểm không đồng ý. Cô hỏi một chút 2 điểm có được không? Này tính là cái gì? Đầu tiên tát một cái. Sau đó cho một viên kẹo hư hư thực thực. Tưởng Cận Thủy Lan là tác giả nhỏ mới lần đầu xuất bản nên lừa gạt sao? Nàng thật sự không dám nói chuyện hạ thấp 2 điểm này, đặc biệt sau khi Cận Thủy Lan đã đợi một ngày. Triệu Tư Nhiễm cười gượng. Cận lão sư, nghỉ ngơi tốt không? Tôi mời cô ăn tối nhé. Cận Thủy Lan liếc nàng một cái. Còn chưa liên hệ được. Triệu Tư Nhiễm nói. Đi tỉnh bên cạnh họp. Cận Thủy Lan hiểu ý, gật gật đầu. Vậy lần sau lại nói. Triệu Tư Nhiễm có chút áy náy nhìn cô. Nói. Buổi tối tôi mời cô ăn cơm. Ăn xong đưa cô về được không? Cận Thủy Lan dương mắt nhìn xung quanh một vòng. Lại nhìn xem nàng. Cười. Không cần phiền toái. Triệu Tư Nhiễm giật mình. Cận Thủy Lan đã lướt qua thân thể nàng đi ra ngoài. Triệu Tư Nhiễm còn muốn đuổi theo. Liền nhìn thấy Cận Thủy Lan ra khỏi cửa lớn của tạp chí lên xe. Một chút hoàng hôn chiếu lên sườn mặt cô. Lạnh băng lại cao ngạo. Nàng hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cận Thủy Lan cũng là ở cửa công ty. Cận Thủy Lan ngồi ở trong xe. Bọn họ vừa nói xong lần hợp tác đầu tiên. Nàng nói với Cận Thủy Lan. Cận lão sư, cô yên tâm. Sau này tất cả mọi chuyện liên quan đến việc xuất bản của cô đều do tôi phụ trách. Cận Thủy Lan quay đầu cười với nàng. Nói, làm phiền rồi. Một câu làm phiền này. Hai người hợp tác vài năm. Mà hiện tại Cận Thủy Lan nói không cần phiền toái. Triệu Tư Nhiễm từ lời này nghe ra ý tứ sau này cũng không cần phiền toái. Nàng vội vàng kêu. Cận lão sư. Cận Thủy Lan đã bật động cơ. Rời khỏi trước mặt nàng. Triệu Tư Nhiễm khẽ thở dài. Trợ lý tiến lên hỏi. Chủ biên. Có phải Cận lão sư tức giận hay không? Tức giận. Triệu Tư Nhiễm cười tự diễu. Chúng ta còn chưa đủ tư cách làm cho cô ấy tức giận. Trợ lý hỏi. Lão bản rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vì cái gì đột nhiên muốn hạ thấp 4 điểm? Triệu Tư Nhiễm nhíu mày. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nói thử xem cá cùng tay gấu có thể kiêm được không? Trợ lý không hiểu. Triệu Tư Nhiễm cũng không giải thích. Cho dù Cận Thủy Lan đáp ứng hạ thấp 2 điểm. Đường nghênh hạ thì sao? Nhất thời không náo loạn. Không có nghĩa là trong vòng 2 năm cũng sẽ không náo loạn. Hơn nữa bút danh của Đường Nghênh Hạ hiện tại nước lên là thuyền lên. Thật sự cam lòng bị mua đứt như vậy sao? Nhìn điều kiện tốt của Cận Thủy Lan. Đường Nghênh Hạ sẽ không động tâm. Cũng đừng vác đá đập lên chân mình. Đến lúc đó cá cùng tay gấu hai đầu trống rỗng. Cố tình lão bản hiện tại bị ma quỷ ám ảnh. Bị lợi ích nhất thời làm cho choáng váng. Triệu Tư Nhiễm nói. Giúp tôi chú ý gần đây Cận lão sư sẽ gặp gỡ những tạp chí nào. Trợ lý gật đầu. Đã biết. Hai người nhìn phương hướng Cận Thủy Lan rời đi trầm mặc. Nhưng tâm tình của Cận Thủy Lan rất tốt. Cô mở Bluetooth trên xe lên. Âm thanh của Lục Trầm Thu lập tức truyền ra. Mọi người còn muốn nghe bài gì? PK sao? Hôm nay PK kết thúc rồi. Ngày mai đi. Trò chơi à, có thể điểm trò chơi. Bất quá tôi chơi không phải rất tốt. Cùng Tiểu Ngư đánh một ván sao? Tiểu Ngư vẫn chưa lên. Cận Thủy Lan rẽ xe vào nhà hàng. Gọi hai phần bữa tối đặt trở lại xe. Cô liếc mắt nhìn điện thoại thấy Kỳ Tử Bạc gửi tin nhắn cho cô. Nhận được thử âm của Lục Trầm Thu rồi. Cậu có muốn nghe không? Tôi nghe xong. Cảm xúc cùng Hòa Thanh vô cùng tốt. Cận Thủy Lan tiếp nhận tài liệu. Mở ra. Còn gắn với Bluetooth trên xe. Âm thanh từ trong xe truyền tới. A Thủy. Một đạo âm thanh không phá mà ra. Bên tai Cận Thủy Lan ong ong vài giây. Nghe được âm hưởng truyền đến. Nắm lấy ta. Nắm lấy ta. A Thủy. Bọn họ đến từ phía trước. Ta sẽ đưa ngươi đi mặt sau. Bầu không khí quanh thân nhuộm mùi vị khẩn trương. Đào quang kiếm ảnh không nhìn thấy đan sen. Cận Thủy Lan theo bản năng nín thở. Một trận trầm mặc ngắn ngủi. Âm thanh lại vang lên. A Thủy, ngươi nghe ta nói. Đợi lát nữa ngươi đi theo Diêu phó tướng đi trước. Từ cửa bên cạnh kia. Ngoan, nghe lời. Nơi này không thể so với trong nhà. Ngươi nhất định phải thời khắc ở bên cạnh Diêu phó tướng. Nhớ kỹ ta nói. Phải mang phong thư này trở về giao cho phụ thân ngươi. Diêu phó tướng. Mang A Thủy trở về. Ta cản phía sau. Thử âm chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi. Nhưng suy nghĩ của Cận Thủy Lan lại bị đưa vào trong cốt truyện kia. Trước mắt cô phảng phất đã thật sự xuất hiện một tướng quân nhiễm máu. Chuẩn bị sẵn sàng chờ chết. Đem sự mềm mại duy nhất để lại cho cô gái tên A Thủy kia. Âm thanh của Lục Trầm Thu trầm hơn bình thường. Mang theo quyết tuyệt. Còn chưa thêm hậu kỳ đã nhuộm màu mệnh treo một đường. Kỳ Tử Bạc rất hài lòng. Cô ấy hỏi Cận Thủy Lan. Ok không? Cận Thủy Lan nghe mấy lần. Mỗi lần lặp lại câu nói đó đều làm cho màng nhĩ cô chấn động. Cô trả lời Kỳ Tử Bạc. Ok, Kỳ Tử Bạc, cậu hài lòng là được rồi. Vậy tôi và Thu Thu bắt đầu thảo luận về đoàn làm phim. Chờ sau đó tôi thêm cô ấy vào trong nhóm. Cận Thủy Lan trả lời ừ liền buông điện thoại xuống. Về đến nhà Lục Trầm Thu vẫn đang phát sóng trực tiếp. Nàng đóng cửa lại, dường như sợ quấy rầy người khác cho nên âm thanh cũng không lớn. Cận Thủy Lan mở đèn phòng khách ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng cửa phòng Lục Trầm Thu mở ra. Cô quay đầu, kết thúc rồi sao? Lục Trầm Thu cầm cái ly trên tay, nhìn thấy Cận Thủy Lan ngẩn ra, sau đó cười, Cận lão sư trở về khi nào? Vừa về đến nhà. Cận Thủy Lan nói, bữa tối còn chưa ăn đúng không? Tôi có mua đồ ăn mang về. Lục Trầm Thu cảm kích nói, cảm ơn Cận lão sư. Vốn dĩ nàng chuẩn bị ra ngoài lấy ly nước rồi gọi đồ ăn mang đến. Không ngờ Cận Thủy Lan đã giúp nàng mua về một phần. Lục Trầm Thu nói, bao nhiêu tiền? Cận lão sư tôi chuyển cho cô. Cận Thủy Lan nhìn hai mắt nàng, hoàn hồn, không cần. Bình thường cô mua thức ăn nấu cơm tôi cũng không đưa tiền. Lục Trầm Thu bật cười. Đó là điều tôi nên làm. Không có gì nên hay không? Chúng ta còn phải ở dưới một mái hiên lâu như vậy. Không cần khách sáo. Lục Trầm Thu nghĩ cũng đúng. Sau này thời gian tiếp xúc còn rất dài. Khách sáo qua lại, thật không thoải mái. Nàng gật đầu. Được rồi, cảm ơn Cận lão sư. Lần này cười rộ lên, có thêm một chút chân thành, đôi mắt lóe lên ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp, Cận Thủy Lan ngước mắt đụng vào ánh nước trong suốt đó. Cô cũng nhếch môi cười, hỏi, hôm nay livestream cảm giác thế nào? Lục Trầm Thu đang nghẹn một bụng không có chỗ nói, nghe được Cận Thủy Lan hỏi như vậy nàng mở miệng, rất tốt, chính là có một lão bản tới, rất kỳ quái. Cận Thủy Lan bất động thanh sắc cúi đầu mở hộp cơm ra. Trong hộp cơm lớn là 4 hộp cơm nhỏ. Phi thường tinh xảo, mùi thơm màu sắc đều đầy đủ. Bên cạnh còn có 2 chén canh gà. Cận Thủy Lan mở nắp canh gà đầy cho Lục Trầm Thu. Hỏi, sao lại kỳ quái? Lục Trầm Thu dùng muỗng đặt trong canh gà. Vài giây sau lấy ra. Nàng trả lời Cận Thủy Lan. Cô ấy đập rất nhiều quá. Cận Thủy Lan khó hiểu. Này không phải rất tốt sao? Thì đúng là rất tốt. Dù sao livestream chính là quà càng nhiều, nàng càng được chia thêm. Nhưng Lục Trầm Thu mím môi, lại nói, nhưng cô ấy đập thật sự quá nhiều, cũng phải đến mấy chục vạn. Hơn nữa hai người nói chuyện phiếm, nàng luôn cảm thấy lão bản này nói chuyện rất kỳ quái. Cận Thủy Lan rũ mắt, nhiều liền thu, lại không phải cô đi trộm. Lục Trầm Thu mặt trắng bệch, nàng nói, tôi chỉ lo lắng. Cận Thủy Lan ăn cơm, lờ đãng hỏi, cô lo lắng cái gì? Lục Trầm Thu trả lời cô, tôi lo lắng tiền của lão bản này có phải không đứng đắn hay không? Động tác ăn cơm của Cận Thủy Lan dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Lục Trầm Thu. Đối diện với khuôn mặt hoang mang kia, cô gắt gao nghẹn cười. Tiền đứng đắn hay không cô không biết, nhưng lão bản, xác thật không đứng đắn. Cận Thủy Lan, lão bản khẳng định không đứng đắn. Lục Trầm Thu, tại sao không đứng đắn? Cận Thủy Lan, muốn bị em nghĩ không đứng đắn. Lục Trầm Thu, cách chương.